Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 243 chương 10, Tằng Nghị Lẫm mang theo Lâm Gia huynh muội chí khí dâng trào tới. Vẻ mặt hư ảo rời đi thời điểm, bị cao áp tư tưởng đạo đức giáo dục bọn họ, đều đã quên mất bọn họ tới nơi này mục đích, thẳng đến bọn họ đoàn người, về tới Lâm Gia thôn. Dùng sức nghỉ ngơi 2 tuần, mới hòa hoãn lại đây. Lúc này đây bái phòng, đối bọn họ đả kích cùng ảnh hưởng đều là thật lớn. Lâm Gia tỉ muội cùng Tằng Nghị Lẫm đương nhiên là càng có dã tâm ni cũng càng ái quyền thế. Chính là vì dã tâm, sở hành động phương hướng các không giống nhau mà thôi. Lâm Song Hào cùng Tằng Nghị Lẫm, đương nhiên cũng biết tự thân giới hạn, cho dù không có lần này bái phòng. Bọn họ so với ai khác đều biết, quyền thế tác dụng, lần này giáo huấn, bất quá là làm cho bọn họ càng thêm ấn tượng khắc sâu thôi. Vừa lúc, hai người đều là thích đi lối tắt người, không hẹn mà cùng, lần này bái phỏng lúc sau, đều tìm được rồi thực hiện chính mình dã tâm tốt nhất lối tắt. Lâm Song Hảo muốn thay đổi địa vị, đối với một cái thanh xuân niên hoa, năm tháng vừa lúc nữ hài tử tới nói. Biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là, gả hảo nhân gia, cao cao mà cao gả, mà đột nhiên xuất hiện Tằng Nghị Lẫm, còn lại là nàng cả đời nhận thức người chung, nhất thích hợp người được chọn, vô luận từ tướng mạo, thân phận, địa vị tới nói, nàng cảm thấy lấy nàng một cái nông gia khảo đi ra ngoài. Thành tích không cao không thấp sinh viên tới nói, rốt cuộc tìm không thấy so với hắn càng thêm thích hợp nàng. Tằng Nghị Lẫm còn lại là muốn đáp thượng Triệu Kiên xe. Đối với một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô hạn tài tuấn tới nói, tốt nhất nhanh nhất lối tắt đương nhiên chính là, cưới hắn ngoại tôn nữ, tuy rằng Tằng Mỹ Hoa là hắn cô, chính là nghiêm khắc ý nghĩa hay nói, cái này cô cùng hắn lại là một đinh điểm huyết thống quan hệ đều không có. Bởi vì kế tổ mẫu là mang theo cô gả tiến vào. Hiện tại, hắn cưới cô nữ nhi, đã có thể đền bù Triệu, từng hai nhà lão một thế hệ ân oán, cũng có thể làm hai nhà có lý do không so đo hiềm khích trước đây. Tại đây tràn ngập kỳ ngộ thời khắc, tiến thêm một bước thân mật hợp tác, thấy thế nào đều như thế nào có lời. Quan trọng nhất chính là, Lâm Song Hảo bộ dạng tuy rằng không tính là mỹ diễm, nhưng là thanh tú khả nhân, tính cách lạc quan hiền lành. Nguyện ý dựa vào hắn, vốn dĩ chính là hắn thích kia một hình, cưới nàng, hắn cũng là nguyện ý, tuy rằng hai người đều các có cân nhắc, nhưng là tác dụng ra tới hiệu quả chính là lang có tình. Thiếp cố ý, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, hai người lấy bay nhanh tốc độ rơi vào cảnh đẹp, tình đầu ý hợp, hơn nữa Lâm Lệ Nghi khẩu Phật tâm xa thức xúi dục. Hâm mộ, tán dương, bối thư. Bất quá nửa tháng, nước chảy thành sông hai người cũng đã ở Lâm Gia thôn đại bãi buổi tiệc. Đương nhiên, là một cái phụ trách hảo nam nhân cùng một cái rụt rè hảo nữ nhân. Đều sợ vịt nấu chín bay đi, hai người đều là đem sở hữu chính quy trình tự đều chuẩn bị cho tốt. Mới bãi rượu kết hôn, đạt được hai bên gia trưởng đồng ý, kết hôn báo cáo phê, giấy hôn thú lãnh. Bất luận là trên pháp luật vẫn là thế tục thượng, hai người đều đã là danh chính ngôn thuận phu thê, ai đều nói một câu duyên trời tác hợp, Lâm Lệ Nghi đối này nhất nhất xem ở trong mắt, trong lòng không ngừng cười lạnh, nàng xem như thấy rõ ràng, đã không có nàng từ giữa phá hư, hai người kia cảm tình cũng bất quá như thế mà thôi. Có thể nói, lần này thất bại bái phỏng sau. Mộ đạo đến nhất thấu triệt chỉ sợ cũng là Lâm Lệ Nghi. Nàng nương lần này cơ hội, hoàn toàn đem đời này có vẻ phi thường tục tằng vô năng Tằng Nghị Lẫm cùng Lâm Song Hảo. Cùng đời trước cho nàng tạo thành đáng sợ bóng ma Tằng Nghị Lẫm cùng Lâm Song Hảo phân chia mở ra. Người vẫn là kia hai người, nhưng là trải qua người cùng sự tình đều bất đồng với đời trước lúc sau. Người hẳn là không xem như đời trước người. Trải qua bất đồng, là sẽ đúc ra bất đồng người tới. Ở Lâm Lệ Nghi trong trí nhớ, Lâm Song Hảo xứng với Tằng Nghị Lẫm, cơ hồ là cái gì đều thuận buồm xuôi gió, gặp nạn thành tường, đời trước nàng cùng Lâm song hảo cuộc sống đại học, chính là quá đến nhiều vẻ nhiều màu, có tư có vị, đặc biệt là Lâm Lệ Nghi chính mình, bằng vào thành tích ưu tú cùng xinh đẹp bên ngoài, liên tục mấy năm đều là trường học học bá hoa hậu giảng đường cùng ưu tú cán bộ. Lâm song hảo tuy rằng so ra kém chính mình, chính là bằng vào thanh thuần bộ dạng cùng thảo hỉ tính cách. Cũng là hệ hoa một loại nhân vật, quân huấn cùng đời này không sai biệt là Mani Tằng Nghị Lẫm cũng là các nàng trường học quân. Huấn tổng huấn luyện viên, chính là, mang cũng không phải là đời trước chưa từng có xuất hiện quá dân tộc thiểu số đặc cường ban. Mà là lấy Lâm song hảo cầm đầu, nữ sinh yếu nhất ban. Ở Tằng Nghị Lẫm, nhẫn tâm, huấn luyện hạ, cuối cùng yếu nhất ban tuy rằng chỉ đạt được đoàn đội đệ tam. Nhưng là tốt nhất đội quân danh dự chính là cấp Lâm song hảo thu hoạch. Chấn động một thời, sau lại hai người hiểu nhau yêu nhau càng là từ nơi này bắt đầu. Loại này giàu có lãng mạn truyền kỳ hơi thở tình yêu. Đương nhiên chính là đạt được sở hữu cảm kích người chúc phúc. Cho dù ở nàng cái này ưu tú đường muội mọi cách phá hư cản trở dưới tình huống. Không, hẳn là nói, ở nàng cái này vai hề đường muội các loại làm dạng dỡ làm nổi bật hạ. Bọn họ càng thêm yêu nhau, nắm tay cộng tiến tiền đề hạ, hai người thân phận địa vị chính là mỗi năm đều ở biến hóa. Quả thực là trời cao chiếu cố cũng không quá, buồn cười chính là, đời trước tựa hồ là không gì làm không được hai người. Đời này lại bởi vì còn sống Lâm Lam đường tỷ liên tiếp bị nhục. Bất quá một bí mật đóng quân địa điểm, khiến cho hai người không có chỗ vì, chỉ có thể tiếp thu an bài, cùng nhau thượng suốt một tháng tư tưởng phẩm đức giáo dục khóa. Bất quá như thế, Lâm Lệ Nghi quyết định không hề đem ánh mắt tụ tại đây hai cái so đời trước kém lão nhiều nhân thân. Thượng, quyết định chính mình phấn khởi. Nhìn thấy cái kia bị bởi vì chính mình trời xui đất khiến hành động mà sống xuống dưới. Tự cho là, đã làm được trung tướng đường tỷ, nàng cũng phát hiện quyền thế chỗ tốt, Lâm Lệ Nghi thay đổi chủ ý, muốn cho hai người kia, nếm thử đời trước, nàng đã chịu quá đủ loại thống khổ. Đầu tiên, đương nhiên chính là làm hai người buộc chặt ở bên nhau. Đã không có nàng các loại tính kế. Bọn họ đời này hai người đều mang theo mục đích yêu nhau, phương thức. So với đời trước nùng tình mật ý, chính là kém lão nhiều, đều sống hai đời người. Lâm Lệ Nghi đối với hai người có phải hay không thật sự yêu nhau, vẫn là có thể nhìn ra vài phần. Nghĩ đến, nàng đời trước cũng là xuẩn, thế nhưng tưởng ở Lâm song hảo trước mặt đem Tằng Nghị Lẫm đoạt tới tay. Làm hai người gia tăng cảm tình công cụ cùng cảm tình đá thử vàng. Lâm Lệ Nghi trọng sinh đã lâu như vậy, bằng vào tiên tri làm sự tình cũng không ít, nàng đương nhiên cũng biết, tiên tri không phải tuyệt đối, tựa như các nàng đường tỷ Lâm La Môn Sơ các loại tiên tri sau lưng. Khẳng định sẽ có các loại nhân quả, này đó nhân quả, sẽ làm cho nàng biết đến tiên tri tồn tại hoặc nhiều hoặc ít lệch lạc. Nàng đã sớm đem những cái đó tiên tri làm như là tham khảo. Lâm Lệ Nghi cảm thấy nàng đời trước các loại làm, tựa hồ mới là chính là tạo thành Tằng Nghị Lẫm cùng Lâm song hảo nùng tình mật ý, nhân. Đời này, đã không có nàng quấy rối, bọn họ cảm tình không có trải qua nhiều ít gian nan khảo nghiệm. Ở chung lên, liền có vẻ dối trá cùng tạo tác, bình tĩnh lại, hồi tưởng, đời trước, nàng các loại làm. Tằng Nghị Lẫm cùng Lâm song hảo cũng không tính hoàn toàn vô tội. Nếu bắt đầu thời điểm, Lâm song hảo không có nương Tằng Nghị Lẫm hảo cảm, ở nàng trước mặt các loại khoe ra khiêu khích, không, vừa mới bắt đầu thời điểm, Lâm song hảo đối nàng cái này thân cận đường muội. Nói đều là giống thật mà là giả nói, trong lời nói những câu đều là ám chỉ, Tằng Nghị Lẫm bởi vì đối nàng Lâm Lệ Nghi cố ý. Mới thông qua Lâm song hảo cái này đường tỷ, nghĩ đến thăm thăm nàng khẩu phong ý tứ, loại chuyện này, đời trước trường học chung, không ít nam học sinh đều đã làm, lúc ấy đối chính mình rất có tin tưởng Lâm Lệ Nghi cũng một chút đều không có hoài nghi. Đối với đời trước trùng hợp ở vào đối tình yêu có các loại ảo tưởng tuổi Lâm Lệ Nghi tới nói. Tằng Nghị Lẫm ở đông đảo người theo đuổi bên trong, các loại điều kiện, tuyệt đối có thể bài đến đệ nhất vị. Cùng đời này Lâm Song Hạo ý tưởng không sai biệt lắm. Trở lên đời Lâm Lệ Nghi xem ra, loại này điều kiện nam sinh, là trèo cao, hơn nữa khả ngộ bất khả cầu. Như vậy người theo đuổi, đã tuyệt đối thỏa mãn đời trước niên thiếu khí thịnh Lâm Lệ Nghi. Ở đại học bị phủng ra tới, có chút hư cao hư vinh tâm, cùng với kia lãng mạn thiếu nữ tình cảm mà ni tin là thật nàng đương nhiên sẽ đối cái này ưu tú. Người theo đuổi cấp gia nên có đáp lại, nếu Tằng Nghị Lẫm lúc ấy liền trực tiếp cự tuyệt cũng thế. Nàng bất quá mất mặt một chút, sự tình liền đi qua, đời trước Lâm Lệ Nghi làm lần thứ nhất cao phân khảo nhập thủ đô đại học ưu tú học sinh. Coi như có tài có mạo, từ nhập học bắt đầu liền có không ít người đối nàng bày tỏ tình yêu. Đối Tằng Nghị Lẫm, tuy rằng hắn điều kiện thực hảo, nhưng là ngay từ đầu. Lâm Lệ Nghi cũng không phải phi hắn không thể, làm bị chịu truy phủng hoa hậu giảng đường, nàng lốp xe dự phòng tuy rằng sẽ không khoa trương vòng trường học một vòng. Nhưng là để mát, ở suy xét tốt nghiệp sau nghiêm túc ở chung, 10 tới 20 cái lựa chọn đối tượng vẫn là tận có. Chỉ là Tằng Nghị Lẫm cũng không phải cái gì hảo hóa. Tựa hồ là đánh làm nàng cái này đường muội đi kích thích Lâm Song Hạo mục đích. Biểu hiện tương đương như gần như xa, làm Lâm Lệ Nghi hiểu lầm hoàn toàn, thế cho nên cuối cùng hắn ở công khai trường hợp, nghiêm chỉnh cự tuyệt thời điểm, Lâm Lệ Nghi mặt mũi mất hết, kiêu ngạo nàng thế nhưng bị trước mặt mọi người nói ra. Nàng bất quá là vẫn luôn đều khinh thường đường tỷ Lâm Song Hạo thăm thí phẩm. Đời trước vẫn luôn sống được kiêu ngạo nàng sao có thể chịu phục. Vì này một hơi. Theo sau đương nhiên chính là các loại khó xử quấy rối đâu. Trọng sinh cả đời, nhìn thấu rất nhiều đồ vật Lâm Lệ Nghi. Giờ phút này tựa hồ minh bạch, đời trước, vì cái gì nàng làm như vậy nhiều làm hai người chán ghét phi thường sự tình. Hai người kia còn sẽ đối nàng như thế chịu đựng. Lâm Song Hạo đại khái là vì biểu hiện thiện tâm ôn nhu cùng với. Vì xả giận mà không ngừng đối nàng khoe ra. Mà Tằng Nghị Lẫm. Khẳng định là có mục đích riêng đi. Chỉ là, cũng không biết là cái gì mục đích. Nếu chỉ là vì kích thích Lâm Song Hạo nói. Vậy quá mức với thật đáng buồn cùng buồn cười. Thật đáng buồn cười chính mình. Đồng thời cũng là thật đáng buồn cười Lâm Song Hạo. Bất quá, Lâm Song Hạo đại khái sẽ không như vậy cho rằng chính là. Hy vọng này ra diễn đừng cho nàng quá thất vọng mới hảo. Lâm Lệ Nghi không nghĩ tới, nàng muốn chân tướng, sẽ nhanh như vậy liền đến tới. Một lần nữa trở lại thủ đô công tác, Lâm Lệ Nghi thực mau liền giao tiếp xử lý rớt nàng vẫn luôn mở ra cửa hàng cùng sinh ý. Dấn thân vào nhập chính phủ bộ môn, làm lần thứ nhất sinh viên, nàng vẫn là bằng vào xuất sắc phỏng vấn ứng đối, trở thành thủ đô mẫu bộ môn chỉ đạo viên, công tác bận rộn mà phong phú. Đột nhiên nhận được Lâm Song Hạo tới cửa mời. Lệ Nghi thì, Lẫm ca nói thỉnh một vị rất quan trọng lão tiền bối ăn cơm. Muốn ta an bài hạ, ta, ngươi có thể bồi ta cùng nhau sao? Lâm Lệ Nghi đệ nhất ý tưởng là cự tuyệt, này nơi nào là muốn cho nàng đi tiếp khách, bất quá là coi trọng nàng kinh doanh kia cách một ngày tiến đấu kim. Khen ngợi như nước tửu lầu đi. Lâm Song Hạo trên tay kia trương tửu lầu truyền đơn còn cầm đâu. Nàng đại khái là muốn mượn từng gia thiếu nãi nãi danh nghĩa. Lại không nghĩ rằng khách sạn tự tin đủ, đính không được phòng, mới đến tìm nàng đi. Nhanh như vậy liền biết chính mình làm có cổ phần lão bản. Vì công sự xã giao, còn lưu có một cái riêng ghế lô. Còn cố ý chỉ ra, là Tằng Nghị Lẫm rất quan trọng lão tiền bối. Một bộ cấp chính mình bắc cầu lót đường thi ân miệng lưỡi. Thật là, quả thật là mặc kệ là đời trước vẫn là đời này. Lâm Song Hạo loại này tận dụng mọi thứ năng lực, vẫn là lợi hại như vậy. Ở vào công tác bay lên kỳ Lâm Lệ Nghi là tưởng cự tuyệt. Nhưng là mãnh liệt giác quan thứ 6 ngăn trở nàng. Hảo đi, khi nào, ở nơi nào, ta, chính là XX khách sạn, nhìn đến nơi đó có một cái viết ngươi. Trường kỳ định một cái ghế lô, Lệ Nghi thì, đêm nay có thể hay không? lười đến vô nghĩa, hào, kia đến lúc đó thấy, Lâm Lệ Nghi có nghĩ tới là đại nhân vật. Nhưng là không có nghĩ tới sẽ là loại này. Ở quốc gia duyệt binh nghi thức có thể đứng ở chủ tịch cách phách đại nhân vật. Triệu Kiên, trong lúc nhất thời, nàng thật đúng là vẻ mặt kinh ngạc, tuy rằng vị này lão nhân gia nhìn như là một người tới. Nhưng là tưởng đều biết, phụ cận cất giấu người là không ít, sớm biết rằng là hắn. Lâm Lệ Nghi liền trực tiếp làm khách sạn tạm dừng buôn bán cả Demonster Triệu Kiên lại giống không? Có nhìn đến giống nhau, không cần quá khẩn trương, đem ta đương bình thường lão nhân liền hảo. Hôm nay, ta là cố ý tới cảm tạ tiểu tướng, này đốn, ta thỉnh, công tác của ta vội, các ngươi đại khái cũng là biết đến. Bất quá, ta còn là tới, chính là có chuyện tưởng cùng tiểu từng ngươi tức phụ tiểu lâm nói, Triệu Kiên lão gia tử thực mau. Nhập tòa, như nghe đồn giống nhau. Hắn tính tình thật là phi thường trực lai trực vãng, không mang theo chuyển biến. Nghe nói, mẫu thân ngươi cho ngươi một khối viết tặng Mỹ hoa Phật tượng ngọc bội đúng không, tuy rằng là gió. Hỏi, nhưng là ngữ khí đã là thực khẳng định, nói. Hắn cũng từ trên người lấy ra một cái đỏ thẫm đóng gói đại hộp. Mở ra, bên trong là nguyên bộ phỉ thúy trang sức, tuy rằng có chút quá phận, nhưng là lão nhân ta cũng chỉ có thể ra mặt dày mở miệng. Đó là năm đó lão nhân ta tặng cho ta thân khuê nữ duy nhất lễ vật. Không biết cái gì tiền, liền thắng ở là ta thân thủ điêu khắc, nghĩ, có thể hay không làm tiểu lâm ngươi bỏ những thứ yêu thích. Cùng ta đổi trở về, có cái gì yêu cầu, đều có thể đề, Lâm Song Hảo lập tức đã bị vị này lão nhân gia nói lộng ngốc. Theo bản năng cách quần áo bắt được ngọc bội, lại bởi vì phát hiện thất thố, nhanh chóng buông tay, xấu hổ ở Tằng Nghị Lẫm dưới sự trợ giúp, từ tác dụng chậm kéo tơ hồng từ, trích ra còn mang theo nhiệt độ cơ thể ngọc bội, bởi vì vừa mới trào quá mức dùng sức. Nàng cổ áo vị trí nhăn nếp gấp rất là rõ ràng. Chính là cái này, là ta mụ mụ, Lâm Song Hảo thanh âm tựa hồ có chút mơ hồ hòa khí nhược. Là nàng mụ mụ ở Lâm Lam mụ mụ trang sức hộp bên trong lấy tới. Thời gian, vẫn là nàng mụ mụ qua đời lúc sau. Triệu Kiên xua tay, thở dài, đều đi qua, lão gia tử ta đều một phen tuổi. Xem ở tiểu từng phân thượng. Những cái đó năm xưa ân oán, thôi bỏ đi, thiên tai nhân họa, ai có thể đoán trước đâu. Bất luận thế nào, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, mỗi một câu, mỗi một chữ, Lâm Lệ Nghi đều có thể nghe hiểu, nhưng là hoàn toàn không thể lý giải hai người nói chính là cái gì. Tằng Nghị Lẫm nhưng thật ra nghe minh bạch một nửa, nhưng mà lại là cùng hắn tưởng tượng kém quá xa, trong lòng có dự cảm bất hảo. Triệu lão gia tử, ngài, còn có Song Hảo, bất quá nhìn thấy Triệu Kiên đã mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Song Hảo trên tay ngọc. Bội, hắn lại không hảo nói nhiều, ý bảo Lâm Song Hảo đem ngọc bội cho hắn, kinh hắn tay, đưa tới Triệu Kiên trên tay. Triệu Kiên run rẩy tiếp nhận, trước sau phiên một chút, không sai, chính là này khối, năm ấy, nữ sinh khí, đem nó ném tới trên mặt đất. Băng rồi một cái giác, là lão nhân ta không tốt, cư nhiên liền nàng cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy. Nói xong, đã rơi lệ đầy mặt, bi thương không thôi, Tằng Nghị Lẫm, cuối cùng một mặt là có ý tứ gì? Hết chương.